99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 327. 10 cái cùng tiến lên. Thợ săn che mặt, đã có chút không đành lòng nhìn xuống. 10 cái đại tráng hán, 10 cái bảo tiêu a. Nếu là một hơi cùng tiến lên, ân, giống như không tiện làm. Vậy nếu là từng bước thay phiên lên. Cái này cũng, thợ săn trong lòng đối với Dung Duệ đồng tình vô cùng. Đã thấy Lệ Tư Thừa một mặt đạm nhiên, tựa hồ đối diện trước sắp chuyện phát sinh, cũng không lớn bao nhiêu cảm giác một dạng. A, người cùng người là không thể so. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa, cũng là không thể so sánh. Đại boss cùng hắn ở giữa đạo hạnh chênh lệch thật sự là thực sự quá xa. Thợ săn mặc cảm, Dung Duệ bị nâng lên, oa oa kêu to lên, hô to, Lệ Tư Thừa, người sẽ hối hận. A, a, chớ có sờ ta nơi đó, chết biến thái, buông tay, thả ra. Dung Duệ tiếng la vừa ra, cái kia dẫn theo hắn bảo tiêu vậy mà liền thực nới lỏng tay. Ba, một tiếng, Dung Duệ mất hết mặt mũi trước nằm dạp trên mặt đất. Cái mũi đụng phải trên mặt đất, đau buốt nhức đồng thời còn có nồng đậm mùi máu tươi xuất hiện. Ngay sau đó, một cái bảo tiêu ngồi xuống trên người hắn. Dung Duệ rõ ràng phát giác được nam tính thân thể đang tại đối với hắn bản thân nổi lên phản ứng. Dung Duệ điên cuồng uốn éo, hô to, không muốn, không muốn, Lệ Tư Thừa, người táng tận thiên lương, người sẽ gặp báo ứng, người mắng ta. Lệ Tư Thừa có chút khiêu mi, đột nhiên trầm thấp cười một tiếng, tựa hồ Mạn Bất Kinh Tâm liếc mắt nhìn hắn, ngồi ở sau lưng trên ghế salon, trong phòng khách màu vàng ấm ánh đèn đánh ở trên người hắn, càng đem hắn làm nổi bật mà phảng phất giống như thần chi. Ngũ quan tinh xảo khí chất hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Chỉ thấy hắn hai chân trùng điệp lên, nhìn xem Dung Duệ, chậm rãi nói, muốn cho ta bỏ qua ngươi sao? Nghĩ, đương nhiên muốn, không người nào nguyện ý bị nam nhân lăng nhục, hơn nữa một hơi vẫn là 10 cái. Nếu quả thật bị bọn họ, cái kia Dung Duệ mạng nhỏ đoán chừng cũng không giữ được. Cầu ta, Lệ Tư Thừa môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Dung Duệ nhìn hắn chằm chằm, cắn răng không nói gì, thì nhìn Dung thiếu gia có hay không thành ý. Dung Duệ trên mặt có qua dãy giụa, chỉ là đột nhiên, ngồi ở trên người hắn người hộ vệ kia đột nhiên động khẽ động, dọa đến Dung Duệ sắc mặt phút chốc trắng, hô to, ta cầu ngươi. Lệ Tư Thừa khiêu mi, thần thái đạm nhiên tự nhiên nhìn qua hắn, ta van cầu ngươi, Lệ Tư Thừa, buông tha ta. Dung Duệ mặt đỏ dần, nhìn xem Lệ Tư Thừa, nói ra, van cầu ngươi thả qua ta, về sau ta lại cũng không trêu chọc ngươi, ta lấy Dung gia danh nghĩa phát thệ, nếu như làm trái, thiên lôi đánh xuống. Lệ Tư Thừa trầm tĩnh lạnh lùng con ngươi, lướt qua vẻ hài lòng, nhưng y nguyên khóe môi hơi câu, nói ra, nhìn đến, Dung thiếu gia không biết cầu là có ý gì. Dung Duệ biến sắc, cắn răng, người đừng quá mức. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt khoát tay chặn lại, cái kia sau lưng bảo tiêu lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Chờ đã, Dung Duệ không đếm xỉa đến, hạ thân quang lưu lưu, bị một đại nam nhân như vậy hướng về phía tuyệt đối không phải cái gì dễ chịu sự tình. Người trước để cho hắn đi ra. Lệ Tư Thừa nghe vậy, khoát tay, bảo tiêu tự động đứng dậy. Dung Duệ đứng lên, hướng về phía Lệ Tư Thừa hai đầu gối khẽ cong, liền quỳ xuống, không cam lòng cắn răng nói. Nam nhi dưới gối mặc dù có hoàng kim, nhưng là mạng chỉ có một. Lệ Tư Thừa, mời ngươi buông tha ta. Ta muốn, không phải cái này. Dung Duệ thẹn quá hóa giận, vọt lên, nhưng là còn không có xông lên, liền bị mấy cái bảo tiêu chế trụ. Dung Duệ chửi ầm lên, mẹ hắn, Lệ Tư Thừa ngươi đùa bỡn ta. Lệ Tư Thừa chậm rãi đưa tay lấy điện thoại di động ra, ở trước mặt hắn lung lay, sau đó bấm Đường Mộng Dĩnh dãy số. Hắn nhìn xem Dung Duệ, chậm rãi nói, thả hay là không thả ngươi. quyền quyết định ở trong tay nàng. Chỉ cần nàng đồng ý cứu ngươi, ngươi liền bình an vô sự. Nhưng nếu như, trong khi nói chuyện, nhìn lướt qua Dung Duệ sau lưng bọn bảo tiêu, ngoác ngoác môi, ý nghĩa nghĩ, đã không cần nói cũng biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.